Vợ ơi em quên, Bạch Dĩnh ngay lập tức chạy ra lò nướng xem tác phẩm thịt heo đi qua khói lửa của mình, nhìn lên thì thấy Vịnh Thi mây đen đầy đầu đang nhìn nàng, Bạch Dĩnh thiếu điều rơi nước mắt cút mau. Đừng để chị thấy mặt em nữa. Vịnh Thi đá vào mông Bạch Dĩnh một cái, tức tối đi vào bên trong nhà, bà xã, em dẫn chị đi ăn, nha. Bạch Dĩnh nhất định không chịu bỏ cuộc, cũng không thể nào để Vịnh Thi giận nàng lâu được. 15 phút sau Vịnh Thi vẫn mây đen đầy đầu, Bạch Dĩnh cũng không mời được Vịnh Thi đi ăn cùng mình. Bạch Dĩnh liên tục dụi đầu vào người Vịnh Thi, hy vọng Vịnh Thi thấy nàng đáng thương, bỏ qua cho nàng. Không nghĩ Vịnh Thi đang giận lại bật cười, Bạch Dĩnh ngước lên nhìn tivi thì thấy trên đài đang chiếu Thế giới động vật, còn đang chiếu đến đoạn mùa giao phối của động vật hoang dã, còn quay cả dòng giống nhà nàng. Muốn có mất mặt bao nhiêu thì có mất mặt bấy nhiêu, chị coi cái gì vậy, đừng coi nữa mà. Bạch Dĩnh nhanh chóng đứng lên kiếm cách tắt tivi, không ngờ chương trình đều được Vịnh Thi thu lại xem sau. Từ đó về sau, mỗi khi Bạch Dĩnh làm gì khiến Vịnh Thi sinh khí nàng đều coi Thế giới động vật, cách tốt nhất là coi con hồ ly trắng mốt đang trồng mông gợ yêu ta thì y hát. Mỗi lần xem Vịnh Thi đều cười đến chảy nước mắt, báo hại Bạch Dĩnh phải cụp tai bỏ trốn. Cách chương.